Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2248, Cự Mãng Bàn Sơn. Góc truyện audio.com. Chấm, không thể như vậy rông dài. Tô Tử Mặc trong đầu hiện lên một đạo ý niệm trong đầu. Nguyên thần của hắn lực lượng vừa mới khôi phục ba thành nhiều. Nếu là cùng Nhạc Phong như vậy không ngừng lấy thần thông bí pháp đối kháng đối chiến, hắn tuy vẫn có thể thủ thắng. Nhưng nguyên thần chi lực tiêu hao quá lớn, trong chốc lát gặp phong ẩn, chắc chắn trở thành cực lớn tai họa ngầm. Tô Tử Mặc thân hình khẽ động, hướng lấy Nhạc Phong vội vã mà đi. Nhạc Phong nhìn thấy Tô Tử Mặc tiếp cận, vậy mà lựa chọn phòng thủ mà không chiến. Thân hình nhanh lùi lại, vòng quanh đá xanh chiến trường biên giới du tẩu, giữ một khoảng cách. Nhạc Phong kế hoạch cũng rất đơn giản. Hắn biết rõ Tô Tử Mặc nhược điểm, chỉ cần không ngừng lấy thần thông bí pháp đến tiêu hao, đem Tô Tử Mặc nguyên thần chi lực hao hết, hắn liền đem chiếm cứ chủ động. Đến lúc đó, bất luận là cận chiến chém giết, còn là đánh xa sát phạt, hắn đều có tuyệt đối tỷ lệ thắng. Định hài, Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, dựng thẳng trưởng thành đao, đột nhiên hướng lấy Nhạc Phong phương hướng. Bằng không chém ra một đạo. Đây là đao hoàng trong truyền thừa Định Hải nhất thức. Một thức này đao pháp, lĩnh ngộ đến mức tận cùng, liền thông thần, diễn hóa xuất không gian giam cầm thần thông lực lượng. Phá cho ta. Chấm, Nhạc Phong không dám khinh thường, cũng liền bề bộn phóng xuất ra tông môn bí pháp. Trong cơ thể truyền ra một hồi sơn băng địa liệt âm thanh, trực tiếp đem Định Hải lực lượng phá vỡ. Mà Tô Tử Mặc chém ra Định Hải nhất thức về sau, dùng tay ra hiệu biến đổi, cô đọng nguyên khí, ở giữa không trung sách viết ra một chữ cực lớn. Tù, chữ, đại thần thông, tù tự quyết. Tô Tử Mặc biết rõ, chẳng qua là Định Hải nhất thức, căn bản không đủ để đem Nhạc Phong vây khốn. Vì vậy, tại Định Hải kiểu phóng xuất ra về sau, hắn theo sát phía sau, lại bộc phát ra đạo thứ hai đại thần thông, tù tự quyết, tại Nhạc Phong trên người, bằng không nhiều ra một đạo cường đại thần thông lực lượng, nhốt ở thân hình của hắn, rầm ào ào, Nhạc Phong không chút do dự, trực tiếp đem khí huyết thúc dục đến cực hạn, trong cơ thể truyền ra từng đợt hải triều thanh âm, đánh thẳng vào chung quanh thần thông lực lượng. Chính là như vậy hơi chút trì hoãn, Tô Tử Mặc đã đi tới phụ cận. Nhạc Phong tránh cũng không thể tránh. Tốt, Nhạc Phong hét lớn một tiếng, liền lại để cho ta nhìn ngươi cận chiến lực lượng có thể mạnh bao nhiêu. Hồ, tại Nhạc Phong trong cơ thể khí huyết điên cuồng vận chuyển, lại lần nữa kéo lên một tầng nữa. Ở phía sau hắn, đột nhiên hiện ra một đạo cự đại ngọn núi hư ảnh, cao vút trong mây, phảng phất là này thiên địa vạn giới trung tâm. Tại đây đạo ngọn núi hư ảnh bên dưới, Tô Tử Mặc thậm chí sinh ra một loại vô hạn nhỏ bé cảm giác. Không phải nói là hắn đã liền ở đây nhiều người nhiều thiên tiên, chân tiên tạ linh, thậm chí là to như vậy Viêm Dương Vương cung tại ngọn núi này hư ảnh xuống, dường như đều đang không ngừng thu nhỏ lại. Nhạc Phong không có nương tay, trực tiếp tế ra huyết mạch dị tượng. Mà đạo này huyết mạch dị tượng cũng vô cùng đáng sợ, chẳng qua là một đạo hư ảnh, liền tản mát ra cường đại như thế uy áp, bao quát chúng sinh. Cùng lúc đó, Nhạc Phong ra tay, một quyền hướng lấy Tô Tử Mặc đánh qua. Một quyền này phối hợp với đạo này huyết mạch dị tượng bay lên, bắn ra ra không thể lay động ý chí, không thể phá vỡ lực lượng. Một quyền này như dãy núi nguy nga, như biển dương mãnh liệt. Một quyền này đánh ra, Nhạc Phong trong lòng bay lên một loại cảm giác kỳ diệu. Tại Tô Tử Mặc dưới áp lực, hắn bộc phát ra tu hành đến nay cường đại nhất, hoàn mỹ nhất một quyền, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Cả người hắn tinh khí thần đều lại lần nữa kéo lên một tầng nữa. Tô Tử Mặc cũng không lui lại, ánh mắt đại thịnh, Thanh Liên chân thân đã khỏi hẳn, thân thể lực lượng khôi phục như thế. Hắn đưa tay một quyền, hướng lấy Nhạc Phong nắm đấm đánh tới. Phanh, từng quyền va chạm, hai người dưới chân lớn tảng đá xanh, đều cùng theo run rẩy phía dưới. Va chạm trung tâm, bắn ra một cỗ khí lãng khổng lồ, hướng lấy bốn phía lan tràn. Đang xem cuộc chiến trên ghế vô số tu sĩ tóc dài, đều tại hơi hơi lướt nhẹ qua động, từng quyền hỗ trợ. Hai người đều là không lui nửa bước. Tô Tử Mặc trong mắt toát ra một vòng tán thưởng. Tuy rằng hắn có chỗ cố kỵ, không có sử dụng khí huyết, nhưng ở thân cận trong chiến đấu, có thể ngăn cản được thập phẩm Thanh Liên chân thân một kích toàn lực đấy, cũng không có mấy người. Mà bên kia, Nhạc Phong nhưng là thần sắc hoảng sợ. Một quyền này đã là hắn đỉnh cao, khó có thể tưởng tượng triển khai, coi như là lại tới một lần, hắn đều chưa hẳn có thể bộc phát ra như thế đỉnh cao lực lượng. Nhưng kết quả lại không có thể đem Tô Tử Mặc đánh lui, cho dù là nửa bước. Người này thân thể đến tột cùng là như thế nào tu luyện? Nhạc Phong trong lòng kinh hãi. Tô Tử Mặc nhưng không có cho hắn thời gian gì đi suy tư, cất bước tiến lên. Hơi hơi quỳ gối, hai chân dường như trên mặt đất chuyến qua. Ầm ầm, trong chốc lát, Tô Tử Mặc bàn chân rơi xuống đất, khí thế đột nhiên kéo lên, phảng phất muốn đem Nhạc Phong sau lưng ngọn núi hư ảnh dẫm ở dưới chân. Thậm chí cày ra hai đạo khe rãnh, chỉ thấy hai tay của hắn nắm tay, đốt ngón tay hơi hơi nhô lên, thân thể nghiêng về phía trước, nâng lên hai tay. Hướng lấy Nhạc Phong lồng ngực đánh qua. Nhạc Phong đồng tử co rút lại. Hí, đang xem cuộc chiến chỗ ngồi hai bên, cũng truyền ra một hồi hít một hơi khí lạnh thanh âm. Không ít tu sĩ hoảng sợ biến sắc. Tại trong mắt mọi người, đá xanh trên chiến trường, Tô Tử Mặc thân ảnh dường như đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một đầu thân hình khổng lồ, khí thế hung ác ngập trời, cái thế nghiêu yếu, chính nâng lên một đôi thật to bén nhọn sắc bén sừng trâu, hướng lấy Nhạc Phong đâm tới. Đó là sừng trâu, tựa hồ có thể đem vạn vật xuyên thủng, đã liền trời xanh đều có thể chọc ra cái lỗ thủng. Ở ngoài đứng xem, còn có thể cảm nhận được một cỗ vô cùng thê thảm khí tức. Thân ở trên chiến trường, Nhạc Phong chịu đựng được áp lực càng lớn. Hắn xòe bàn tay ra, gắt gao nắm lấy đầy đối với đâm tới sừng trâu. Nhưng cái này đầu nghiêu yêu trùng đụng tới lực lượng thực sự quá hung mãnh. Tuy rằng tha hóa giải hơn phân nửa lực lượng, nhưng sừng trâu còn là đâm vào trên ngực của hắn. Ừ, Nhạc Phong kêu lên một tiếng buồn bực, vội vàng vận chuyển tông môn bí pháp. Da của hắn huyết nhục trở nên như là núi đá giống như, vô cùng cứng rắn. Đó là sừng trâu đâm vào trên ngực của hắn, vậy mà truyền ra một tiếng lưỡi mác giao kích thanh âm, hỏa tinh văng khắp nơi. Nhạc Phong tuy rằng ngăn trở một kích này, nhưng ngực mơ hồ đau đớn, rút lui nửa bước. Đột nhiên, Tô Tử Mặc thân hình lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Nhạc Phong trong lòng rùng mình, đột nhiên cảm giác được dưới thân gió mát từng trận, thầm hô không ổn. Chỉ thấy Tô Tử Mặc thân hình nhún xuống, như là linh xà cự mãng, toàn bộ người dán trên mặt đất về phía trước một tháo chạy. Trong thời gian ngắn đi vào Nhạc Phong sau lưng, Tô Tử Mặc thân hình đột nhiên miễn cho mềm mại không có xương, hướng theo Nhạc Phong thân hình quấn lên đi. Tại phần đông tu sĩ trong mắt, đã nhìn không tới Tô Tử Mặc, chỉ có thể nhìn đến đá xanh trên chiến trường. Một cái cực lớn mãng xà, đêm này tòa cao lớn ngọn núi hư ảnh chăm chú quấn chặt lấy. Cự mãng bàn sơn, này cự mãng thân hình không ngừng phình to, đè ép ngọn núi hư ảnh cũng đang không ngừng lay động. Vô số cắt đá lan xuống, truyền ra một hồi đùng đùng, không dứt, âm thanh đất rung núi chuyển. Nhạc Phong cảm giác được một hồi hít thở không thông, xương cốt sắp mệt rã rời. Loại này hít thở không thông cảm giác, không chỉ có đến từ chính thân hình, đã liền hắn trong thức hải. Nguyên thần đều cảm nhận được một loại khó có thể tưởng tượng áp bách. Tựa hồ tùy thời đều táng thân chiến trường. Cự mãng ngửa mặt lên trời gào rú, ỉ vào miệng khổng lồ, phun ra nuốt vào lấy vô tận nguyên khí. Nhật nguyệt tinh hoa, thân hình bành trướng, trên người lân phiến, đều tại phát sinh lột xác. Đỉnh đầu nhô lên, tựa hồ có cái gì bén nhọn chi vật, muốn tránh thoát đi ra. Cự mãng muốn huyễn hóa thành rồng, quanh long long, rốt cuộc, ngọn núi hư ảnh chống đỡ không nổi. Nhạc Phong nguyên thần, cũng theo trong thức hải chạy trốn đi ra, ly khai đá xanh chiến trường. Nhạc Phong, thất bại, cách chương.